Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 12, thăm dò. Đèn nhánh xe ngựa đứng tại London đường phố số 17. Chờ đợi ở gian phòng bên trong Dresden kinh ngạc nhìn chiếc này chỉ cần thấy được liền có thể cảm. Thấy bất phàm xe ngựa. Khi thấy từ xe ngựa bên trong đi xuống Tần Nhiên lúc, thì là thoải mái cười một tiếng. Hắn một mực rất may mắn mình cùng Tần Nhiên trở thành rồi bằng hữu. Lúc mới đầu, là như thế này, đã trải qua chuyện ngày hôm qua, càng là như vậy, mà lại, hắn người bạn thân này không chỉ có thực lực cường đại. Tựa hồ trên thân cũng có lấy nào đó loại cực kỳ đặc biệt mị lực. Không ngừng hấp dẫn lấy có đặc thù tài năng người, liền như là tin tức này ở tại chỗ Sa Phu. Xe ngựa, còn có miêu nữ. Vừa nghĩ tới miêu nữ thỉnh thoảng liền muốn tới gần Tần Nhiên. Dresden khéo miệng cũng nhịn không được nhếch lên rồi. Phải biết, miêu nữ ở Lon bên trong thế nhưng là lấy kiêu ngạo chứ danh. Cho dù là hắn đều rất khó sai khiến động đối phương. Đương nhiên rồi, hắn cũng không thích cái gọi là sai khiến. Ở Dresden trong mắt, tất cả mọi người là, đều là cung cấp, không có cái gọi là sai khiến. Có chỉ là lẫn nhau hợp tác, mà đây cũng là hắn giờ phút này xuất hiện ở London đường phố số 17 mục đích. Dù sao, hợp tác cũng là cần trả thù lao. Sớm, 2567, Dresden cười nói rằng, chào buổi sáng, Tần Nhiên một điểm đầu, liền ngồi vào rồi chủ vị ghế sofa ghế dựa bên trong. Ánh mắt nhìn về phía đặt ở trên bàn trà giấy da trâu túi cùng dưới bàn trà cái dương. Đây là Smago quảng trường vị trí trung tâm hai gian cửa hàng khế đất. Mặc dù bây giờ bọn chúng tác dụng không lớn, nhưng là chỉ cần thời gian nửa năm, nơi đó phồn hoa nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Xin đừng nên cự tuyệt, đây là ngươi nên được. Trên thực tế, khách quan với 2567 ngươi làm. Cái này hai gian cửa hàng thật sự là không tính cái gì. Ta vốn nên cho càng nhiều, nhưng là Smago quảng trường trùng kiến cần quá nhiều tiền bạc. Cho nên, ta chỉ có thể cho những thứ này, mà còn lại phía dưới, ta sẽ dùng cái khác phương thức đền bù tổn thất cho ngươi. Dresden mang theo áy náy, thành khẩn nói lấy, rồi mới, liền đem dưới bàn trà cái dương lấy được trên bàn trà. Cái dương này không lớn, tiêu chuẩn 24 tấc hành lý. Nhưng là cùng bàn trà tiếp xúc sau, truyền đến âm thanh lại là 10 phần nặng nề. Dresden không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở ra hành lý. Bên trong là 3 cái gỗ thật chế thành hộp, một lớn hai nhỏ, lớn ở phía dưới, tiểu nhân ở phía trên, đều dùng khóa tử khóa lại. Ta nghe nói 2567 ngươi đang tìm kiếm giáo tông thời kỳ bí bản, cô bản thư tịch, cho nên ta để cho người ta đi siêu tập rồi. Đây là chìa khóa. Yên tâm. Bọn chúng cũng không phải là toàn bộ. Ta sẽ cố gắng thu thập càng nhiều. Dresden nói như vậy nói. Tần Nhiên không có cự tuyệt. Cùng kia hai gian cửa hàng so sánh với, hắn càng coi trọng cái này 3 quyển đồ cổ sách vở. Từ Dresden trong tay nhận lấy chìa khóa, Tần Nhiên liền kiểm tra lên tới. Mà nhìn thấy Tần Nhiên không do dự liền nhận trả thù lao. Dresden không khỏi cười bắt đầu. Hắn rất thưởng thức Tần Nhiên cái này loại không che lấp ý nghĩ của mình người. Không giống như là một số người. Rõ ràng muốn ghê gớm. Lại muốn ra vẻ hàn huyên quay tới quay lui. Ước chừng mấy phần chung sau, Tần Nhiên đem 3 quyển sách tịch kiểm tra hoàn tất. Không có vấn đề. Trên trang giấy tràn đầy thời đại cảm giác. Nhưng nội dung phía trên lại cùng hiện tại văn tự có chút khác lạ. Bất quá, đối với Tần Nhiên tới nói, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Hắn đem trang bị khế đất giấy da trâu túi cùng 3 cái hộp tất cả đều chứa vào hành lý sau. Giao cho Emma, SD Emma, SD đẩy lấy cái dương tiến vào thư phòng. Ở Emma, SD thân ảnh biến mất ở rồi thư phòng cửa sau lúc. Tần Nhiên mở miệng, chuyện ngày hôm qua. Ngươi điều tra rõ ràng sao? Tần Nhiên hỏi, có quan hệ chuyện ngày hôm qua? Tần Nhiên cũng không có giấu giếm. Phổ Lâm ngừng lại thị. Khảo tra người. ám kim, còn có kia cái gọi là ma quỷ. Tần Nhiên đều là một năm một mười cáo chi Dresden. Bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng, những chuyện này không cách nào giấu giếm. Chỉ cần Dresden bắt đầu điều tra, rất nhanh đối phương liền sẽ biết rõ những thứ này. Cùng đến lúc đó bởi vậy sinh ra khoảng cách, còn không bằng nói thẳng rõ ràng. Ta phái ra hết thảy mọi người tay. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không có đầu mối. Ta có thể khẳng định những cái kia tập kích ai ken thị siêu cấp đám tội phạm chỉ là quân cờ của người khác, mà ẩn tàng lên kỳ thủ là ai. Ta lại không cách nào xác định. Dresden sắc mặt ngưng trọng nói rằng, ở từ Tần Nhiên miệng bên trong nghe đến mấy cái này tin tức sau. Chính nghĩa chi quyền thật là quá sợ hãi. Đối với Phổ Lâm ngừng lại thị, vị này, chính nghĩa chi quyền, có thường nhân không có kiêng kỵ. Càng thêm không cần phải nói vốn nên biến mất ở lịch sử bên trong khảo tra người rồi. Đến nỗi, ám kim, cùng cái gọi là ma quỷ. Thì càng phát để chính nghĩa chi quyền cảm thấy đau đầu. Hắn luôn cảm giác mình giống như muốn bị ném về 6 năm trước giáo tông thời kỳ. Bởi vì chỉ có vào niên đại đó, những thứ này từ ngữ mới là thịnh hành. Nhanh lên đi, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Mà ai ken thị càng là đã trở thành mục tiêu công kích, Tần Nhiên không có có ngoài ý muốn. Tuy nhiên lon thế lực cực kỳ to lớn, lại có được lấy xuất sắc tình báo. Nhưng cũng không phải một đêm liền có thể có được tất cả tin tức. Cái này cần thời gian. Nhưng vừa lúc, bọn hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian. Không thể nghi ngờ, Dresden biết rõ Tần Nhiên lời nói ý tứ. Ở hơi dừng lại sau, hắn nói ra, ta đã liên hệ tay lớn, đem hắn bảo an công ty nhập vào đến lực lượng phòng vệ bên trong. Mà lại, tay lớn quen thuộc huấn luyện bảo an nhân viên. Ở hiện hữu trên cơ sở, chỉ cần một tuần, liền có thể có khá nhiều người gia nhập vào phòng vệ đội nhóm bên trong. Còn có, ta đã hướng thị trưởng đề nghị, một lần nữa an bài ai ken thị phòng ngự. Cục cảnh sát, phòng cháy cục mấy người đều sẽ tiến vào phòng ngự của chúng ta hệ thống bên trong. Thị trưởng, cũng đã đáp ứng, nói đến đây cái tin tức tốt. Dresden không khỏi cười bắt đầu. Mà sau khi nói chuyện phiếm cũng biến thành tương đối nhẹ nhõm bắt đầu. Ước chừng 15 phút sau, Dresden đứng dậy rời đi. Thân vì lon thủ lĩnh, ở thời điểm này Dresden là bận rộn. Không đơn thuần là siêu anh hùng nhóm cần hắn đi liên lạc. Thuộc về người bình thường thế lực vũ trang cũng cần hắn đi liên hợp. Suy nghĩ một chút vị kia trung niên cảnh sát trưởng thái độ, Tần Nhiên liền biết rõ đây không phải một chuyện đơn giản. Bởi vì, đó là đại đa số người bình thường bên trong người cầm quyền thái độ. Hưu, bởi vì Lộc Nhung mà bị săn bắn, siêu anh hùng lại thế nào sẽ ngoại lệ. Đặc biệt năng lực, sớm đã để bọn hắn ở không giống bình thường thời điểm. Cần phải thừa nhận ghen ghét, xa lánh, thậm chí loại âm âm u chỗ tư sinh ý nghĩ. Cho nên, rất nhiều thời điểm, anh hùng cũng biến thành tội phạm. Cũng không phải là trời sinh người xấu. Chỉ là, bị bất đắc dĩ, Dresden gặp được những chuyện này. Hắn vẫn như cũ thủ vững phòng tuyến cuối cùng. Hắn cũng hy vọng còn lại siêu anh hùng có thể như thế. Bởi vậy, hắn không thể để cho mình dừng lại. Hắn nhất định phải tiếp tục tiến lên. Hắn nhất định phải vứt đem hết toàn lực. Cửa phòng đóng lại rồi. Dresden cưỡi ô tô biến mất ở rồi màn mưa bên trong. Tần Nhiên nhận lấy Emma, Eddie đưa tới nóng trà, nhấp một miếng sau, nhìn về phía Golan, đại nhân, hết thảy bình thường, chung quanh ngài không có người giám thị, cũng không có bất kỳ cái gì. Bám đuôi người, Golan từ bóng tối bên trong đi ra. Thật sao? Bưng lấy chén trà, Tần Nhiên nhẹ nhàng đem chén trà đặt ở trên bàn trà. Đối phương phản ứng tốc độ so hắn trong tưởng tượng còn phải chậm hơn một điểm. Không, hẳn là, đối phương lựa chọn nó phương thức của nó. Một loại càng thêm ẩn nấp, an toàn phương thức, vừa lúc, hắn hiện tại cực kỳ dễ dàng bị loại phương thức này nơi nhằm vào. Đối với cái này, Tần Nhiên cũng không ưu sầu. Tương phản, hắn ước gì đối phương như thế làm. Bất quá, chỗ với theo thói quen cẩn thận. Tần Nhiên cho rằng cần tăng thêm một tầng bảo hiểm. 3. Tần Nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Boss, vì ngài phục vụ, thượng vị tà linh ứng thanh xuất hiện ở Tần Nhiên bên cạnh. Mà không cần Tần Nhiên nhiều phân phó cái gì. Thượng vị tà linh đã biết rõ Tần Nhiên muốn làm cái gì rồi. Ta sẽ đem hết khả năng. Thượng vị tà linh nói lấy. Liền biến mất ở rồi tại chỗ. Mưa lớn mang đến hàn ý. Fry dường như không phát hiện. Hắn đánh lấy màu đen cán dài dù. Đẩy ra quán cà phê cửa. Ở hoan nghênh quang lâm âm thanh bên trong. Cự tuyệt người hầu đưa tới khăn nóng. Hắn hướng đi rồi nơi hẻo lánh vị trí. Làm ở Iken thị bên trong đại danh đỉnh đỉnh đóng băng người. Dạng này hàn khí ở Fry xem ra. Liền cùng con nít danh. Hoàn toàn không đáng chú ý. Nếu như không phải là vì muốn chiếu cố những cái kia sẽ cùng hắn giao dịch người. Fry sẽ rất thẳng thắn lựa chọn càng thêm trống trải địa phương. Mà không phải trước mắt ấm áp quán cà phê. Tuy nhiên trước mắt quán cà phê ánh đèn nhu hòa. Âm nhạc rung động lòng người. Cà phê cũng đầy đủ thuần hương. Nhưng là cùng trống trải địa an toàn so sánh với. Cái trước là hoàn toàn có thể vứt bỏ. Thoải mái dễ chịu dễ dàng để người ta buông lỏng cảnh giác. Mà cảnh giác thì liên quan đến sinh mệnh. Vì thế từ bỏ thoải mái dễ chịu thu hoạch được cảnh giác cũng không có cái gì không đúng. Chí ít, ở Fry xem ra đúng vậy như thế. Điều kiện tiên quyết là tại không có Tần Nhiên mệnh lệnh dưới. Thu được Tần Nhiên thu hoạch càng nhiều giáo tông thời kỳ bí bản. Cô bản thư tịch Fry. Giờ phút này thì là hoàn toàn đứng ở cái này điểm xuất phát bên trên. Hắn vẫn như cũ sẽ bảo trì cảnh giác. Nhưng lại có lấy ưu tiên hoàn thành Tần Nhiên mệnh lệnh làm là điều kiện tiên quyết. Bởi vậy, hắn bắt đầu cân nhắc hắn và hắn giao dịch người cảm thụ. Chỉ ít, trước mắt hoàn cảnh ở Fry xem ra, có đề cao giao dịch xác suất thành công tác dụng. Trên thực tế, cũng là như thế, vị này các hạ. Ngài tốt, là ngài ban bố tin tức sao? Một cái trung niên nam tử khi tiến vào đến quán cà phê sau. Liền nhìn chung quanh. Khi nhìn đến Fry sau, lập tức đi ngay đi qua, đối phương lau bên trong, cảm thụ lấy khăn nóng bên trên ấm áp, không khỏi hướng Fry lộ ra rồi ý cười. Ở thời tiết như vậy dưới, có dạng này phục vụ, thật sự là quá tốt. Ta có một bản giáo tông thời kỳ bản độc nhất, nó có chút tàn khuyết, nhưng đại khái còn có thể cam đoan bày thành trái phải nội dung. Cần kiểm hàng sao? Trung niên nam tử nói lấy. Liền từ nghi ngờ bên trong lấy ra một cái bao vải dầu phủ lấy sách vở. Fry không nói một lời lấy qua bao vải dầu khỏa. Trung niên nam tử không có cự tuyệt. Hắn sở dĩ dám một mình phó ước. Lại thẳng thắn. Ngoại trừ đối với mình có tự tin bên ngoài. Cũng bởi vì người trước mắt có coi như không tệ danh tiếng. Từ không trái với giao dịch. Từ không lừa gạt người khác. Đương nhiên rồi. Điều kiện tiên quyết là ngươi không có trái với giao dịch. Nếu không, ai ken thị bên trong người mất tích cũng không phải một cái hai cái. Tinh tế kiểm tra sau. Fry móc ra chi phiếu. Viết lên rồi một cái 6 chữ số đây là hắn tuyên bố tin tức lúc cho ra giá cả. Lại bởi vì sách vở hoàn chỉnh trình độ cùng chân quý trình độ. Có chỗ lưu động, nhưng lại không lớn. Bên trong người đàn ông nhận lấy chi phiếu. Nhìn phía trên số lượng lộ ra rồi một cái nụ cười hài lòng. Đúng rồi, ta chỗ này còn có cái quan với cùng loại sách vở tin tức. Xem như miễn phí tặng cho ngươi. Một đám tên ngốc ở trước đó không lâu vùng ngoại ô phát hiện một tòa cổ mộ, cái kia hẳn là một cái đại quý tộc mộ. Bên trong có không ít vật chân quý. Sách vở cũng ắt không thể thiếu. Ngươi cần bọn hắn phương thức liên lạc sao? Đương nhiên. Cái này không phải miễn phí. Bên trong người đàn ông cười nói rằng. Bao nhiêu? Fry rất thẳng thắn mà hỏi. 1 vạn. Bên trong người đàn ông báo cái giá sau. Liền chờ đợi Fry trả giá. Nhưng là. Khiến cho đối phương ngoài ý muốn chính là. Fry căn bản không có cò kè mặc cả ý tứ. Trực tiếp lại ký một tờ chi phiếu. Đưa cho đối phương. Ở thu được ác linh tiên sinh hoàng kim sau. Fry liền không còn có tiến hành qua cái gọi là cò kè mặc cả. Hắn thấy, Loại sự tình này đúng vậy lãng phí thời gian. 3. Trung niên nam tử nhẹ nhàng gảy một cái chi phiếu. Đem chi phiếu thận trọng lắp bắt đầu sau. Hắn lập tức cầm lấy giấy bút trên bàn viết xuống một chiếc điện thoại dãy số. Thật sự là rất may mắn giao dịch. Hy vọng chúng ta lần sau gặp lại. Trung niên nam tử nói lấy. Liền đi ra ngoài. Nhưng là, ngay tại đối phương đẩy ra quán cà phê lớn cửa sát kia. Một tiếng súng vang. Trung niên sọ đầu của nam tử liền như thế nổ tung rồi. Không đầu thi thể ở viên đạn trùng kích vào. Lung la lung lay ngã nhào trên đất. A a a, giết người. Quán cà phê bên trong đám người ở phát ra từng tiếng thét lên sau. Bắt đầu nhao nhao xông về sau cửa. Mở súng người không có ngăn cản. Đối phương tùy ý những người này rời đi. Xách lấy súng liền như thế hướng đi rồi Fry. 3. Súng lục bị đối phương ném tới rồi trên mặt bàn. Đối phương kéo ra cái ghế ngồi xuống. Hai chân rất tự nhiên dựng đến rồi trên mặt bàn. Nghe nói ngươi đang tìm giáo tông thời kỳ bí bản. Bản độc nhất, thanh âm đối phương lỗ mãng mà hỏi. Bất quá, chính là bởi vì dạng này lỗ mãng âm thanh. Để quay chung quanh ở Fry đầu ngón tay hàn khí tán đi rồi. Ngươi có? Fry hỏi. Đương nhiên, chúng ta trước đó ở vùng ngoại ô phát hiện một cái đại quý tộc mộ. Chúng ta muốn xuất thủ đồ vật bên trong. Nhưng là có cái đi ngang qua tên ngốc không ngừng tản tin tức của chúng ta. Để cho chúng ta trở nên bước đi liên tục khó khăn. Cho nên, chấm ngoặc kép, chúng ta lựa chọn xử lý rồi hắn. Đây là cảnh cáo. Cảnh cáo những cái kia để mắt tới nhà của chúng ta khỏa. Cẩn thận một chút, đừng chọc chúng ta. Đối phương đằng đằng sát khí nói rằng. Nhưng là ở Fry trong mắt lại là ngoài mạnh trong yếu. Phô trương thanh thế. Nhưng cái này lại quan hắn cái gì sự tình. Hắn chỉ là để hoàn thành Tần Nhiên mệnh lệnh. Đến nỗi cái khác. Fry thờ ơ. Đồ đâu? Fry trực tiếp hỏi. Ở một cái ẩn nấp địa phương. Ngươi có dám hay không cùng ta đến? Tựa hồ là bởi vì không nhìn thấy Fry trên mặt lưu lộ ra hoảng sợ. Đối phương có chút không cam lòng. Lập tức liền khiêu khích như vậy hỏi thăm nói. Dẫn đường. Fry nói lấy đứng lên. Hướng lấy cổng đi đến. Hy vọng ngươi một hồi cũng như thế trấn tĩnh. Đối phương nhìn Fry bóng lưng. Không có chút nào che giấu thanh âm của mình. Hai người một trước một sau rời đi quán cà phê. Ai cũng không để ý đến cái kia ngã xuống đất trung niên nhân. Người chết là an toàn nhất, nhưng lại tại hai người rời đi sau một khắc. Trên đất thi thể bắt đầu động, kia phá nát đầu lâu. Văng tứ phía đầu óc giống như có ký ức. Bắt đầu nhuyễn động lên hướng ngã xuống đất thân thể mà đến. Vẻn vẹn mười mấy giây sau, trung niên nam tử liền khôi phục rồi nguyên dạng. Chết mà phục sinh đối phương đập đánh lấy trên thân bởi vì ngã xuống đất mà nhiễm phải bụi đất. Trên mặt thì nổi lên một vòng quỷ dị mỉm cười. Mắc câu rồi. Đối phương thấp giọng tự nói lấy. Rồi mới khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Một khỏa viên đạn liền hướng giết ta. Ngây thơ. Ta thế nhưng là bất tử thân. Đối phương nói lấy liền chuẩn bị cất bước rời đi. Nhưng là vừa nhấc chân. Đối phương liền nghe đến phía sau đột nhiên vang lên một vòng âm thanh. Ồ, bất tử thân, thật là đúng dịp nha. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.